làm học bá trong văn niên đại. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích ban đầu của Dương Từ rất đơn giản. Anh muốn dùng sự việc này để giải thích cho sự tiến bộ đột ngột của mình, dù sao anh cũng đã dự định đi con đường học tập, cho nên tương lai không thể giấu giếm việc học hành. Để ngăn chặn Dương gia cảm thấy những thay đổi của anh là kỳ lạ, anh phải cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Cuối cùng không ngờ anh lại diễn trò quá đạt rồi, không chỉ thành công chuyển hướng sự chú ý của chị cả mà còn khơi dậy đủ sự căm ghét đối với đám người Tống Hầu Duyệt. Nhìn chị cả đang tức giận, lúc này Dương Từ cũng không thể khuyên được cô, chỉ có thể đồng ý sau khi tan làm quay về nhà một chuyến với chị cả. Bây giờ vẫn còn một lúc trước khi chị cả tan làm, không có việc gì làm cả nên Dương Từ đã ra ngoài đi dạo một vòng. Công xã của bọn họ là một trấn tương đối lớn, không chỉ có trường cấp 3, trường cấp 2, trường tiểu học, 3 trường học, mà còn có Tân Hoa xã, công ty lương thực, hợp tác xã cung ứng tiêu dùng, v.v. Công xã này vào ngày thường rất náo nhiệt, nhưng do gần đây bận rộn với công việc đồng áng nên bây giờ không có nhiều người trên đường phố. Tân Hoa xã, hãng thông tấn chính thức của TQ. Ban đầu Dương Từ muốn đến trường để xem, nhưng trên đường đi, anh thấy được một bãi phế liệu. Vì chú ở cổng bãi phế liệu là người quen, bố của một người bạn của nguyên chủ nên Dương Từ vừa đảo mắt liền mỉm cười đi đến gần. Anh vốn là muốn đi vào tìm vài quyển sách, hiện tại rất nhiều người không quá chú ý giáo dục, có vài quyển sách càng là tồn tại rất nhạy cảm, có người sẽ vứt bỏ hoặc bán sách đi để không bị dính phiền toái, vì vậy các bãi phế liệu thường đều có thể vét được rất nhiều cuốn sách hữu ích. Lại nói, anh tương đối may mắn, vừa đi ngang qua liền nhìn thấy có người bán sách. Vì bên kia bán sách giáo khoa cho học sinh chứ không phải sách nhạy cảm. Cho nên khi nghe nói rằng Dương Từ muốn mua nó, cho dù là người gác cổng hay người thanh niên bán sách, họ đều không cảm thấy lạ cũng không ngăn cản anh. Những cuốn sách này đem bán phế liệu thì không nhiều tiền, nhiều người dân nông thôn khi không có giấy vệ sinh sẽ tìm đến bãi phế liệu để mua một bọc mang về nhà. Đương nhiên, cũng có một số mua về để sử dụng. Ví dụ như trong gia đình có con cái không có điều kiện đi học, có thể mang về cho bọn trẻ tự học. Dương Từ đã mua tất cả những cuốn sách của chàng trai trẻ đó, nhiều hơn một hào so với khi mà anh ta bán cho bãi phế liệu. Chàng trai trẻ rất vui khi nhận được tiền, có lẽ anh ta không ngờ rằng lại có người coi tiền như rác sẵn sàng mua nhiều phế liệu như vậy. Trên người Dương Từ có một số tiền lớn là 5 đồng, 5 đồng này là do bà nội của anh đưa cho khi anh rời đi. Khi đó anh vốn định chạy ra ngoài thật nhanh. Cũng không nhìn rõ mà nhét vào túi, không ngờ lại là một số tiền lớn 5 tệ. Thành thật mà nói, nhìn thấy bà nội của nguyên chủ yêu anh như vậy, so với gia tộc lạnh lùng và thờ ơ của anh, Dương Từ đột nhiên cảm thấy hơi ghen tị với nguyên chủ. Dương Từ không quan tâm người khác nghĩ gì, anh đặt sách vào túi phân bón hóa học, sau đó quay trở lại hợp tác xã cung ứng tiêu dùng với một túi sách trên lưng. Ngồi đợi cho đến khi Dương Đại Hồng tan làm vào buổi sáng, hai chị em quay lại tìm sách để đem về. Họ ra chợ mua một cân thịt lợn, sau đó trở về Dương gia dưới cái nắng giữa trưa. Lúc này, các công nhân trong đại đội đã sớm về nhà, dọc đường hầu như không gặp ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi vào thôn, bọn họ mới nhìn thấy có người bưng bát cơm, ngồi xổm dưới bóng cây tám chuyện mấy ngày nay. Vốn dĩ, Dương Mộng Liên đang phơi quần áo trong sân, nghe thấy tiếng chuông xe ngoài cổng, cô lập tức vừa lau tay vừa chạy ra cổng. Cô đã rất quen thuộc với tiếng chuông xe kéo của mình, nghĩ đến sáng nay em trai đạp xe ra ngoài, cô đoán chắc hẳn em trai đã về. Quả nhiên, vừa bước ra khỏi cổng, cô đã nhìn thấy Dương Từ đang đạp xe kéo, còn Dương Đại Hồng đang ngồi trên băng ghế sau. Xe kéo của Dương gia là nhãn hiệu Phượng Hoàng, có thanh chắn lớn, loại xe kiểu cũ này lần đầu tiên Dương Từ lái có chút lạ, may mắn là sau khi chạy đi chạy lại vài vòng, anh cũng dần quen thuộc. Lúc này, Dương Từ đang đi xe đạp. Phía trước đeo cặp sách, phía sau là Dương Đại Hồng hơi béo. Nếu không phải Dương gia nuôi dạy nguyên chủ thật tốt, nguyên chủ 15 tuổi so với bạn cùng tuổi ở thời đại này còn cao mập hơn, nếu không thì thật sự không chờ được sách cùng chị cả về nhà. Nói đến béo, Dương Từ chỉ muốn khóc, đêm qua xuyên qua vội vàng đến mức không kịp nhìn rõ diện mạo của mình. Sáng nay khi anh thay quần áo vào sau khi tắm, anh thuận tiện soi gương trong phòng tắm thô sơ, sau đó tâm trạng của anh rạn nứt. Cũng không phải nguyên chủ đặc biệt xấu xí, gen của Dương gia rất tốt, Dương gia cũng không có đứa con xấu xí nào. Điều khiến Dương Từ cảm thấy buồn là nguyên chủ chính là phiên bản gốc bị thu nhỏ cùng béo phì của mình. Dương Từ dù sao cũng là một anh chàng đẹp trai nổi tiếng, anh không ngờ rằng sau khi mình trở nên lùn và béo thì lại mập mạp như vậy. Hèn gì Vương Thu Nghiên lại ghét Nguyên Chủ đến vậy, đã mạo hiểm lớn như vậy để tiêu diệt Nguyên Chủ. Dương Từ vừa về đến nhà liền dọn cặp sách vào phòng, trên mặt lộ ra vẻ sợ đồ bị cướp mất. Thấy vậy, Dương Mộng Liên chỉ liếc nhìn chứ không hỏi thêm câu nào, cứ thế kéo chị gái ra sân sau. Dương gia chia làm tiền viện hậu viện, tiền viện là phòng ở của một nhà đại phòng Dương gia, hai ông bà Dương gia thì ở hậu viện. Ngày thường, bà nội thích sạch sẽ, có đôi khi không ăn ở đại phòng, chán sống ở đây sẽ sang nhị phòng ở hai ngày. Điều quên nhắc đến là ông bà của Dương gia cũng có ba người con. Người lớn nhất là một cô gái, theo bối phận thì Dương Từ nên gọi là cô hai, trước đó cô đã lấy chồng ở tỉnh khác rồi, rất ít khi từ bên ngoài trở về nhà một lần. Hai người còn lại là con trai, họ là đội trưởng Dương Mãn Thương và Dương Mãn Lương sống ở cuối làng. Dương Mãn Lương không có năng lực như anh trai Dương Mãn Thương, ông ấy rất buồn tẻ và ít nói. Tuy rằng sau khi hai nhà tách ra, ông bà nội Dương gia đều sống cùng đại phòng, nhưng thỉnh thoảng sẽ chuyển đến đó ở vài ngày. Mỗi lần Dương Đại Hồng trở về, cô đều phải đến thăm ông bà của mình trước. Đồ cô mang về đều cho ông bà nội chọn trước sau đó mới đến cha mẹ ở nhà. Lần này Dương Đại Hồng trở về vội vàng, chỉ mang về một cân thịt lợn nên cô gửi thẳng cho ông bà của mình. Trời hôm nay nóng như vậy, một cân thịt heo cũng không thả nổi. Chẳng mấy khi đứa cháu gái lớn ở công xã về, lại thêm đứa cháu nhỏ bị thương cần được bồi bổ nên tâm tình bà cụ cũng tốt hơn nhiều liền làm đồ ăn cho cả hai. Thực ra một cân thịt lợn rất ít, nhất là so với một đại gia đình, cho nên mọi người chỉ có thể nếm thử mùi thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ở thời đại này, thịt lợn tương đối đắt đỏ, người ta chỉ có dịp ăn vào dịp lễ Tết, giống như bây giờ nếm được món thịt này cũng là hiếm có rồi. Khi Dương Mộng Liên đến để gọi Dương Từ ra ăn, Dương Từ đã đổ mồ hôi đầm đìa khi mà thu dọn những cuốn sách đó. Trước đó khi mua anh không có nhìn kỹ, không ngờ bên trong có rất nhiều sách hay, cho nên dù là hiện tại rất nóng anh vẫn rất vui vẻ. Đột nhiên nghe thấy Dương Mộng Liên gọi mình, Dương Từ vội vàng nhét đống sách chưa được thu dọn đến cả cặp sách cũng nhét vào gầm giường, liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Lúc này ở chỗ họ vẫn chưa có điện, không có quạt, càng không có điều hòa. Thân thể Nguyên Chủ có chút mập, Dương Từ chạy vài bước thì càng nóng hơn, không khỏi dừng lại lau mồ hôi. Không được, không được, cho dù không phải vì vẻ ngoài đẹp trai của mình thì anh cũng phải vì sức khỏe của mình mà giảm cân thôi. Trong thời đại mà hầu hết mọi người đều rất gầy, việc Nguyên Chủ có thể được nuôi dưỡng thành một người béo cho thấy Dương gia nuông chiều anh đến mức nào. Ngay khi Dương Từ đang suy nghĩ về việc giảm cân, định là ngày mai cũng đi làm như mọi người, Dương Mộng Liên bất ngờ kéo anh vào bếp. Dương Từ nhìn thấy chị hai còn gầy hơn mình, khó có thể tưởng tượng được lực tay của cô lại mạnh như vậy, vậy mà thực sự kéo được anh một người đàn ông béo. Trước khi Dương Từ tự hỏi chị hai đang làm gì, chị hai đã đưa một miếng thịt mỡ lên miệng anh. Có lẽ là bởi vì thân thể này quá tham ăn, Dương Từ còn chưa kịp phản ứng đã động đậy thân thể, cắn một ngụm miếng thịt béo ngậy trên đũa của chị hai. Dương Từ sững sờ sau đó liền muốn nôn, một giây trước còn hạ quyết tâm giảm béo, giây sau đã bị chị hai đút cho một miếng mỡ. Nhưng nghĩ đến những khó khăn của thời đại này, đây lại là tình yêu của chị hai dành cho em trai mình, cho dù Dương Từ có từ chối miếng mỡ này trong lòng thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không được lợi mà lại vòng vo quanh co gì. Hơn nữa, lãng phí thức ăn rất đáng xấu hổ, anh chỉ có thể vừa đau trong lòng vừa vui ngoài mặt, sau đó nuốt sống miếng mỡ trong miệng. Thấy vậy, Dương Mộng Liên lập tức cười. Thế nào, ngon không? Chị đặc biệt chọn miếng béo nhất đấy. Dương Từ, thấy Dương Mộng Liên còn muốn đút cho mình, Dương Từ vội vàng kéo dài khoảng cách giữa mình và chị hai. Em không ăn nữa, em không ăn nữa, chị hai, chị gầy như vậy, vẫn là chị ăn đi. Dương Mộng Liên đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời đó, sau đó nhìn Dương Từ với vẻ hoài nghi. Dương Từ thấy vậy, trong lòng không khỏi thót lên, tự hỏi chị hai có phải là nhìn ra cái gì không, đúng lúc đang suy nghĩ biện pháp xử lý, mắt chị hai không biết vì sao lại đột nhiên đỏ lên. Chị cả vừa mới nói ngươi hiểu chuyện, ta còn tưởng rằng chị cả suy nghĩ nhiều, xem ra chuyện ngày hôm qua đã đả kích ngươi, em trai ngốc nghếch của ta rốt cuộc cũng hiểu chuyện rồi. Khóe miệng Dương Từ khẽ giật giật, cảm thấy có chút áy náy vì lời nói của chị hai. Bởi vì anh căn bản không phải đột nhiên trở nên hiểu chuyện, mà là trực tiếp đổi tim thành một người khác rồi. Một kẻ xuyên không giống như kẻ trộm vậy, anh hèn hạ chiếm lấy tình cảm gia đình vốn dĩ thuộc về Nguyên Chủ. Để không có vẻ thay đổi quá nhiều, anh đã chia sẻ những miếng thịt còn lại với chị hai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mộng Liên 17 tuổi quá gầy, toàn thân khô héo, không có vẻ ngoài non nớt mà một cô gái trẻ nên có mà trông như một cô gái 14, 15 tuổi. Đây còn là ở điều kiện tốt như Dương gia, nếu là một gia đình nghèo lại trọng nam khinh nữ, ôi! Chắc chắn còn tệ hơn hoàn cảnh của Dương Mộng Liên. Trước khi xuyên không, mối quan hệ trong gia đình của Dương Từ rất mỏng manh, gần như không nhận được nhiều sự quan tâm và chăm sóc từ người thân. Cho nên Dương gia chỉ đối xử với anh tốt hơn một chút, trong lòng anh không khỏi vô cùng cảm động, đồng thời cũng hạ quyết tâm chăm chỉ học tập. Dương Từ biết rằng chỉ có cách học tập tốt đi ra ngoài, anh mới có thể khiến Dương gia có cuộc sống tốt hơn, đó cũng là cách tốt nhất để anh báo đáp cho Dương gia. Ngay khi hai chị em ăn thịt xong và lần lượt ra khỏi bếp, họ tình cờ gặp Tô Ấu Đình đang đứng ngoài bếp. Không biết Dương Từ có suy nghĩ nhiều hay không, nhưng anh luôn cảm thấy ánh mắt Tô Ấu Đình nhìn mình đặc biệt thâm thúy. Cách chương.